Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Village. Phần thứ 20. Thiên thủ dứt lời quay sang Vạn Đao trầm giọng nói: "Đi, chúng ta xông ra." Vạn Đao vâng một tiếng, cất bước đi ra. Trảm Tình Nữ định xuất thủ nhưng Bao Thiên Thành đã ra hiệu cản lại. Nhìn nụ cười trên mặt Bao Thiên Thành, Trảm Tình Nữ ngẩn người. Ông dường như chắc chắn có thể ngăn cản được Thiên Thủ và Vạn Đao vậy. Ít ra lúc mọi người hợp bàn về việc đón tiếp Thiên Thủ và Vạn Đao, còn chưa có sự chuẩn bị mai phục bên ngoài để ngăn cản đối phương. Trảm Tình Nữ mặc dù trong lòng rất hoài nghi, nhưng nụ cười trên mặt Bao Thiên Thành vẫn tạo cho nàng một niềm tin rất lớn. Do đó nàng không xuất thủ nữa. Bao Thiên Thành lớn tiếng nói: "Hai vị nếu khi nào cảm thấy không còn chịu nổi, mong là hai vị hãy sớm lui về đây." Thiên Thủ gật đầu: "Không cần các hạ phải nhọc tâm." "Bao mối chỉ nói rõ hơn thôi, nghe hay không là tùy ở các hạ." "Đó chính là niềm mong muốn của tại hạ, được gặp gỡ với cao thủ của Quý Tiêu Cục một phen." Thiên Thủ dứt lời nhẹ kéo tay áo Vạn Đao, hai người cùng tung mình lao nhanh ra. Chu Thiên Lý bỗng cất tiếng hỏi: "Bao huynh đã bố trí mai phục ngăn cản họ lúc nào vậy?" Bao Thiên Thành cười: "Đâu có, nếu có bố trí mai phục thì phải bàn bạc với các vị trước chứ." "Vậy sao Bao huynh lại bảo là họ không thể rời khỏi đây?" Bao mỗ nghĩ là hẳn sẽ có người cản họ lại. "Ai vậy?" "Đó là Trảm Tình Nữ chợt nhớ đến Cao Không Nhạn nên nàng không còn thắc mắc nữa. Bỗng nghe từ ngoài vọng vào hai tiếng thét quái dị. Thiên Thủ và Vạn Đao ra đi nhanh, trở vào lại càng nhanh hơn. Hai người sắc mặt trắng bệch, bước chân loạng choạng lui vào trong đại sảnh. Trảm Tình Nữ nhếch môi cười nói: "Hai vị tại sao lại quay vào thế này?" Thiên Thủ vẻ mặt đanh lạnh, thở ra một hơi dài nói: Các vị... Trảm Tình Nữ tiếp: "Chúng tôi thế nào? Các vị đã bố trí mai phục gì thế này?" "Các hạ hãy tự suy nghĩ thì hơn. Các hạ đã thọ thương dưới tay người hay là thọ thương trong mai phục?" "Thọ thương dưới tay người." "Vậy thì đúng rồi. Đã là người xuất thủ đả thương các hạ, vậy thì đâu kể được là mai phục." "Người đó là ai?" Trảm Tình Nữ cười khì: "Các hạ nghĩ chúng tôi có cho các hạ biết hay không?" Chu Thiên Lý bỗng nói: "Thiên Thủ các hạ, giữa chúng ta dường như còn đánh cuộc nữa có phải không?" "Đúng vậy." "Vậy bây giờ các hạ đã chịu thua rồi có phải không?" "Dường như không chịu cũng chẳng thể được." "Vậy các hạ có mong muốn chúng tôi làm thế nào?" "Thôi được, các vị muốn hỏi gì xin cứ hỏi." Chu Thiên Lý cười: "Điều thứ nhất chúng tôi muốn biết là mong các hạ cho biết nhân vật đầu não của Hắc Kiếm Môn là ai?" "Tại hạ rất muốn cho Chu đại hiệp biết, nhưng rất tiếc là tại hạ cố thật sự không biết." "Được, vậy lão phu hỏi điều thứ nhì, điều này chắc chắn các hạ biết rõ." "Chu đại hiệp hãy hỏi đi." "Hai vị có thân phận gì trong Hắc Kiếm Môn?" "Chúng tôi là Tuần Sứ." Bao Thiên Thành xét lời: "Tổ chức của các vị thật phức tạp, Tuần Sứ là thân phận gì?" "Tuần Sứ là nơi đâu có vấn đề thì chúng tôi đến đó." Bao Thiên Thành khẽ thở dài: "Hiện các vị rất xem trọng Tứ Hải Tiêu Cục có phải không?" "Đúng vậy, chúng tôi chưa từng gặp thất bại như thế này bao giờ." "Bây giờ ngoài hai vị ra, còn ai đến đây nữa?" "Chúng tôi là toán thứ nhất, còn có toán thứ nhì đến, nhưng họ là ai thì tài hạ không được rõ." "Các hạ nói vậy là sao?" "Hắc Kiếm Môn hành sự trước nay đều rất bí mật." Bao Thiên Thành cười khẩy: "Vậy là lần này chúng tôi lại đặt cược sai rồi." "Trên cõi đời này, người có thể đánh cược thắng được Hắc Kiếm Môn hết sức hiếm có." Chu Thiên Lý bỗng hỏi: "Tuần Sứ có địa vị như thế nào trong Hắc Kiếm Môn?" "Không thấp, nhưng chưa đủ tư cách tham dự toàn bộ những điều cơ mật." "Vậy là sự hiểu biết của các hạ quả là rất có giới hạn." "Điều chúng tôi biết vốn không nhiều, cho dù biết được có chút gì đó thì cũng hạn chế trong phạm vi bản thân chúng tôi mà thôi." "Các hạ hãy tự nói đi, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nói xong các hạ có thể rời khỏi đây ngay." "Tài hạ có thể nói, những các vị tin hay không?" "Lão phu với Bao huynh đều là những người đi lại trên chốn giang hồ lâu năm. Các hạ thử nghĩ, nếu các hạ nói hoàn toàn đúng sự thật, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi có thể phân biệt được. Lúc ấy các hạ có thể rời khỏi đây. Còn như các hạ nói không đúng sự thật thì..." Thiên Thủ tiếp: "Thôi được, Hắc Kiếm Môn sớm đã có cách nghiêm ngặt đề phòng người trong môn tiết lộ bí mật. Cho dù tài hạ nói ra hết những gì mình biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hắc Kiếm Môn." Chu Thiên Lý nhớ mày: "Đối với chúng tôi cũng hoàn toàn vô ích cả hay sao?" "Đó thì chưa biết chừng, những điều tài hạ nói là sự thật. Còn như các vị nghe được gì, tại hạ không sao đảm bảo được." "Vậy ư?" "Thân phận tuần sứ của chúng tôi là hàng ngày đi tuần khắp nơi, nhận được lệnh dụ lúc nào là đi ngay lúc đó." Lệnh dụ bảo chúng tôi làm gì là chúng tôi làm đấy. Đó chính là tuần sự. Ngoài vậy ra, hai vị không còn việc gì khác nữa hay sao? Còn, mỗi năm chúng tôi đều có thể tham gia họp một lần. Bao Thiên Thành hỏi, họp tại đâu? Không rõ, trước buổi họp không ai được biết. Khi nào có buổi họp, chúng tôi sẽ nhận được thông báo trước đó. Chỉ cần đến nơi đúng thời gian quy định mà thôi. Bao Thiên Thành lại hỏi, các vị thường xuyên đi lại trên giang hồ, bằng cách nào họ tìm ra được các vị? Chúng tôi đi lại không phải tùy ý, tuyến đường mỗi lần đi đều do Hắc Kiếm Môn dự định trước. Cho nên chúng tôi luôn nằm trong tay Hắc Kiếm Môn. Còn gì nữa không? Còn, nhưng cũng thuộc về riêng tư, mỗi năm chúng tôi có 2 tháng nghỉ và được Hắc Kiếm Môn cấp đầy đủ tiền bạc. Muốn đi đâu tùy thích, sau 2 tháng trở về đội ngũ là được. Các vị luyện tập võ công sao? Thường thì chúng tôi tự tìm thời gian để tập luyện và mỗi năm đều có 2 tháng cùng nhau tập luyện. Có người khảo nghiệm và sắp xếp nơi luyện võ cho chúng tôi. Làm một tuần sứ cần phải thường xuyên gìn giữ đỉnh cao của võ công. Ai khảo nghiệm các vị? Bao Tổng Tiêu Đầu đừng quên chúng tôi cũng là người trong tổ chức Hắc Kiếm Môn. Hai vị có phải là người huấn luyện trong Hắc Kiếm Môn hay không? Không phải, chúng tôi không phải xuất thân từ Hắc Kiếm Môn. Nhưng sau khi gia nhập Hắc Kiếm Môn thì phải chịu tiết chế của Hắc Kiếm Môn. Và chúng tôi cũng có được chút chỉ điểm về võ công. Bao Thiên Thành quay sang Chu Thiên Lý nói, Chu huynh, chúng ta còn phải hỏi gì nữa? Thôi, cứ để họ đi đi. Bao Thiên Thành chìa tay, xin mời hai vị. Thiên Thủ ngạc nhiên, không còn mai phục ngăn cản nữa sao? Trảm Tình Nữ cười, đã để cho hai vị đi, lẽ dĩ nhiên là không còn ngăn cản gì rồi. Lần này hai người quả nhiên đã thuận lợi ra khỏi Tứ Hải Đế Cục. Thiên Thủ và Vạn Đao đã bị nếm mùi đau khổ rất nặng, nhưng họ vẫn còn trông thấy một bóng người thoạt ẩn thoạt hiện. Sau khi Quần Hạo chỉ thấy họ quay trở vào, ngay cả bóng người cũng không thấy. Sau khi Thiên Thủ và Vạn Đao đi xa, Chu Thiên Lý không nén được hỏi, ai đã xuất thủ vậy? Trảm Tình Nữ mỉm cười, có lẽ là Cao Công Tử. Hai người ấy hẳn là nếm mùi đau khổ rất nặng, vẻ kiêu ngạo trên mặt không còn thấy đâu nữa. Lão Phu có nghe Lão Khiếu Hóa nói về người này, có cần đến gặp y hay không? Không cần đâu, Cao Công Tử không thích nói, gặp cũng vô ích. Cô nương đã từng gặp y rồi sao? Đúng vậy, nhưng Cao Công Tử không hề nói lấy một lời. Chu Thiên Lý thoáng cho mày, không nói một lời, y không muốn nói hay là không thể nói? Dường như là cả hai. Chu Thiên Lý cười, cô nương hãy đưa Lão Phu đến thăm y thử xem. Trảm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi, tiểu nữ không dám nhận lời Chu tiền bối ngay lúc này, tiểu nữ còn phải bàn với một người trước. 2 giờ sau, tiểu nữ hãng trả lời tiền bối. Chu Thiên Lý gật đầu. Bao Thiên Thành cười nói, có một điều hết sức kỳ lạ, Thiên Thủ và Vạn Đạo đã nếm mùi đau khổ rất nặng, vậy mà chúng ta không nhận thấy gì cả. Chu Thiên Lý gật đầu, đúng vậy, hai người rõ ràng trong lòng khiếp sợ, mặc dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng chắc chắn họ đã nếm mùi đau khổ rất nặng. Trảm Tình Nữ bỗng nói, tiểu nữ thật không hiểu vì sao chúng ta lại buông tha cho bọn chúng. Chu Thiên Lý nhẹ thở ra, hai tên tiểu tử này không đơn giản, tuy bọn chúng nếm mùi đau khổ nhưng nội công vẫn còn rất thâm hậu. Nếu chúng ta muốn sát hại chúng, e rằng phải khổ chiến một phen. Trảm Tình Nữ gật đầu, Chu Thiên Lý nói tiếp, do đó chi bằng để cho chúng rời khỏi thì hơn. Như vậy chúng sẽ truyền lan nỗi khiếp sợ của mình trong Hắc Kiếm Môn. So ra có lợi hơn là giết bọn chúng rất nhiều. Trảm Tình Nữ cười, Chu tiền bối thật lo nghĩ sâu xa, tiểu nữ thật là khâm phục. Chu Thiên Lý thở dài, Lão Phu chẳng rõ Thiên Thủ và Vạn Đạo có thân phận thế nào trong Hắc Kiếm Môn và võ công có phải là thuộc bậc nhất hay không đây. Nhưng hai người ấy chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Đó chỉ là nguyên nhân đã khiến Lão Phu nóng lòng muốn gặp Cao Công Tử. Trảm Tình Nữ đứng lên, vậy tiểu nữ sẽ đi thu xếp, sẽ trả lời tiền bối ngay. Tốt lắm, phiền cô nương hãy giúp cho. Trảm Tình Nữ quay người đi ra. 2 giờ sau, Trảm Tình Nữ một mình đi đến nơi ở của Chu Thiên Lý nói, Cao Công Tử hiện đang chờ gặp tiền bối. Trảm Tình Nữ cùng Chu Thiên Lý đến chỗ ở của Cao Không Nhạn. Trảm Tình Nữ gõ cửa, người mở cửa là Hàn Nhị. Hàn Nhị đã được chỉ thị của Cao Không Nhạn, cung kính mời hai người vào phòng rồi đóng cửa lại ngay. Cao Không Nhạn ngồi trong phòng mỉm cười khom mình ra hiệu mời hai người ngồi. Trảm Tình Nữ gặp Cao Không Nhạn, nàng lễ phép hơn bất kỳ đối với ai, khom mình đáp lễ rồi mới ngồi xuống. Chu Thiên Lý ngồi xuống xong liền tức nói, Lão ô Chu Thiên Lý muốn thỉnh giáo Cao Công Tử một điều. Cao Không Nhạn gật đầu mỉm cười như đã hiểu ý Chu Thiên Lý. Chu Thiên Lý bèn nói, Cao Thiếu Hiệp quen thân với Giang Đại Đồng lắm có phải không? Cao Không Nhạn gật đầu. Cao Thiếu Hiệp cũng biết Chu Mỗ. Cao Không Nhạn lại gật đầu. Cao Thiếu Hiệp có thể cho Chu Mỗ biết sơ thừa không? Cao Không Nhạn lắc đầu. Chu Thiên Lý đưa ra một loạt mười mấy câu hỏi. Cao Không Nhạn đều lắc đầu hoặc gật gật đầu để thay cho câu trả lời. Mặc dù gật đầu nhiều, lắc đầu ít, nhưng Chu Thiên Lý cũng nhận thấy không thể nào ở lại được nữa. Bèn đứng lên vòng tay cáo từ, cùng Trảm Tình Nữ lui ra và mời Trảm Tình Nữ cùng đến chỗ ở của mình. Chu Thiên Lý mời Trảm Tình Nữ ngồi xong mới thở dài nói. Cô nương nghĩ như thế nào? Nhận xét của tiểu nữ đã sai lầm, y quả là không nói được. Lão ô không phải nói là y giả tạo, mà là tướng mạo của y không giống như một người công, nhưng lại không chịu nói, hẳn là có nguyên nhân sâu sắc. Ý tiền bối muốn nói là vì lời hứa gì đó, không chịu nói có phải không? Đó chẳng phải là không có thể. Nhưng khả năng không nhiều. Lão phu nhận thấy có thể là y bị câm bởi nguyên nhân gì đó, chứ không phải là bẩm sinh. Cao công tử thật là một người hoàn mỹ, tài trí và võ công đều cao minh hơn người. Có lẽ do bởi trời cao ganh ghét cho nên mới khiến y không nói được. Chu Thiên Lý cười. Y quả là một người hoàn mỹ. Lão phu lịch duyệt nhiều, nhưng lần đầu tiên mới gặp một người như Cao Không Nhạn. Trời cao ganh ghét là một chuyện, điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân. Trảm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Bản thân y biết hay không? Đó thì lão phu cũng không dám khẳng định, nhưng theo lão phu nhận thấy, bản thân y dường như không rõ lắm. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cắt đứt câu nói của Chu Thiên Lý. Trảm Tình Nữ hỏi, ai đó? Tại hạ Hàn Nhị. Cao công tử đâu? Cao công tử đang tính tỏa, tại hạ nhân cơ hội lẻn ra, định nói vài lời với dì cô nương và chú đại hiệp. Trảm Tình Nữ biết thân phận thật của Hàn Nhị nhưng không vạch trần, gật đầu nói. Được, xin mời Hàn huynh ngồi thư thả nói. Hàn Nhị như đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Mà việc liên quan đến Cao công tử, tại hạ nhận thấy cần phải cho hai vị biết. Hai vị hiểu biết nhiều rộng, hy vọng có thể giúp được Cao công tử. Trảm Tình Nữ ngạc nhiên. Cao công tử mà cũng cần người giúp hay sao? Tiểu muội chưa từng gặp một người có võ công cao cường như Cao công tử, và với tài trí như vậy cũng chẳng có gì cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Hàn Nhị thở dài. Có những việc không phải võ công hay tài trí có thể giải quyết được, mà cần phải giao kinh nghiệm giang hồ. Và lại Cao công tử ngoại nhu nội cương, tính tình cao ngạo, không thích cầu xin kẻ khác giúp đỡ. Trảm Tình Nữ gật đầu. Chúng tôi rất sẵn sàng, hết sức hết lòng giúp, nhưng quan trọng là phải giúp bằng cách nào Cao công tử mới chịu nhận. Tại hạ nói rõ sự việc, hai người nghĩ ra cách giúp đỡ trước rồi hắn tìm cách khiến Cao công tử chấp nhận. Chu Thiên Lý gật đầu. Được, huynh đệ nói đi. Cao công tử có điều khó khăn gì? Cao công tử có một chứng bệnh rất trầm trọng và hầu như mỗi đêm đều phát tác vào lúc canh hai. Trảm Tình Nữ sửng sốt. Có việc như vậy ư? Hàn Nhị gật đầu. Đúng vậy, mỗi lần cơn bệnh phát tác, Cao công tử khắp người nóng rực, mồ hôi đầm đìa, có khi lại còn ngất xỉu, rất dễ bị người sát hại. Trảm Tình Nữ hỏi, đó là bệnh gì vậy? Không rõ, tại hạ chưa từng nghe nói bao giờ. Chu Thiên Lý hỏi, mỗi lần phát tác thời gian bao lâu? Chừng nửa giờ. Mỗi ngày đều phát tác hay sao? Liên tiếp mấy ngày sau thì lại trở nên cách một ngày mới phát tác. Tính ra trong 10 ngày thì phát tác khoảng 8 ngày. Trước khi phát tác có triệu chứng gì không? Không, hay ít ra tại hạ cũng không nhận thấy. Trảm Tình Nữ tiếp hỏi, mỗi lần phát tác đều vào thời gian nhất định hay không? Không chính xác lắm, nhưng luôn từ khoảng canh 1 đến canh 3. Lúc đầu mới phát tác, tình trạng ra sao? Quần quại trên giường có vẻ hết sức đau khổ. Cao công tử có từng uống thuốc hay không? Trước kia dường như là có, nhưng gần đây lại không thấy uống nữa. Hàn Nhị ôm quyền nói, tại hạ chỉ biết có vậy, hai vị hãy bản tính tìm cách chữa trị, nhưng xin hai vị đừng cho kẻ khác biết. Trảm Tình Nữ gật đầu, chúng tôi rất thận trọng, Hàn huynh hãy về trước, tiểu muội sẽ bàn tính với chú tiền bối. Vâng. Hàn Nhị vòng tay thi lễ rồi quay người đi ra. Trảm Tình Nữ nhìn theo bóng lưng của Hàn Nhị, mặt vẻ đầy kinh ngạc và ngơ ngẩn, chậm rãi nói. Thật không ngờ Cao công tử lại có một chứng bệnh quái lạ như vậy, thảo nào y không thích gần gũi với người khác. Chu Thiên Lý thở dài. Lão phu ngang dọc giang hồ đã mấy mươi năm, chưa từng nghe nói đến chứng bệnh quái lạ như vậy bao giờ. Thời gian phát tác mỗi người giống nhau, nhưng lại cũng có cách ngày, vậy là chứng bệnh gì? Có lẽ chứng bệnh của Cao công tử đã có từ lâu, nhưng điều lạ lùng là lại không ảnh hưởng đến võ công. Thiên thủ và vạn đạo cũng chẳng phải là người dễ đối phó, vậy mà Cao công tử chưa hiện thân đã khiến họ kinh hồn khiếp vía. Người này thật là không đơn giản. Chu Thiên Lý đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Dì cô nương, Bất luận chứng bệnh ấy có ảnh hưởng đến võ công của cao công tử hay không, y đã có bệnh là phải chữa trị, huống hồ y lại đau khổ đến mức quằn quại trên giường. Chú tiền bối dường như cũng hiểu phần nào về y thuật có phải không? Đi lại trên giang hồ, ít nhiều cũng phải biết chút ít y thuật thông thường về phương pháp chữa trị nội và ngoại thương. Nhưng nghi nan tạp chứng như cao công tử thì y thuật tầm thường của lão phu e là không giúp ích gì được. Trong thiên hạ danh y chỉ có một người, có lẽ người này có thể chữa khỏi quái bệnh cho cao công tử. Ai vậy? Cầu Nhục Lang Trung. Nghe nói người này y thuật rất tinh thông, nhưng con người y thì lão phu không dám ca ngợi, chưa từng lai vãng với y bao giờ. Tuyệt bối nhận thấy Cầu Nhục Lang Trung là người như thế nào? Tiếng tăm của y trên giang hồ rất xấu, y thân hoài y thuật tuyệt thế, nhưng chẳng dễ gì chữa trị cho người. Lời đồn đại ấy không sai, ông ta thiếu y đức, không chịu chữa bệnh cho người một cách dễ dàng. Ngoài ra chú tiền bối còn nghe nói y có hành vi xấu ác gì nữa không? Chú Thiên Lý ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Trên giang hồ, tuy đồn đại y không phải là người tốt, nhưng hành vi xấu ác thật sự của y thì lại không nghe nói đến. Trạm Tình Nữ mỉm cười. Tiểu nữ rất quen thân với Cầu Nhục Lang Trung. Ồ, vậy cô nương có nhận thấy thế nào vậy? Tiểu nữ cũng là người tiếng tăm xấu xa, không dám bình phẩm người khác. Nhưng tiểu nữ hiểu rất rõ về con người của Cầu Nhục Lang Trung, và chỉ có thể nói về con người ông ấy mà thôi. Được, cô nương nói đi. Sở dĩ ông ấy ít khi chịu đi chữa bệnh cho người là bởi bản thân ông ấy có một mức đo riêng về người tốt kẻ xấu. Ông ấy cho là người tốt thì hết sức chữa trị, còn như kẻ xấu thì dù chết trước mặt ông ấy cũng chẳng màng đến. Chu Thiên Lý cho mày. Vậy ư? Chú tiền bối, người như vậy có kể được là rất xấu xa hay không? Xin cô nương hãy nói tiếp. Ông ấy rất ham thích rượu và thịt chó, áo quần rách rưới như kẻ ăn mày, với một cây gậy trúc và tráp thuốc trong tay đi khắp chân trời góc bể. Chẳng khác nào một vị lang trung bán thuốc nhất thời trên giang hồ. Chỉ vậy thôi sao? Điều tệ hơn hết là ông ấy nội công đều cao thâm nên không chịu ăn xin, nhưng không động chạm đến ai và cũng không muốn ai động chạm đến mình. Người nào mà trêu vào ông ấy quyết chẳng buông tha. Chỉ có vậy thôi ư? Tiểu nữ chỉ biết có bấy nhiêu, chẳng hay chua tiền bối còn nghe được gì nữa. Nghe đâu là y đã giết rất nhiều người. Chuyện giết người thì tiểu nữ chưa trông thấy, nhưng ông ấy rất hẹp lượng, điều ấy không sai. Tính y lạnh lùng cô độc lắm có phải không? Đúng vậy, ông ấy không hay giao thiệp bạn bè và cũng không thích tới lui với ai. Nhưng một khi đã kết giao, ông ấy sẽ là một người bằng hữu rất tốt. Lão phu vốn không hiểu biết nhiều về Cầu Nhục Lang Trung, giờ nghe cô nương kể, lão phu đã hiểu y hơn. Tiểu nữ từng thọ trọng thương nhiều lần, hầu hết đều nhờ linh dược của Cầu Nhục Lang Trung mới giữ lại được tính mạng đến ngày hôm nay. Vậy là lời đồn đại trên giang hồ đã oan uổng cho y rồi. Mỗi người đều có mắt nhận xét khác nhau. Tiểu nữ cũng chẳng thể nói là ông ấy đã chịu oan uổng. Ít ra ông ấy cũng không phải là người nhân hậu. Đứng trên lập trường một vị đại phu cứu nhân độ thế, ông ấy quả là không đủ điều kiện, cho nên mới có ngoại hiệu là Cầu Nhục Lang Trung. Y đã biết mình có chứng tật như vậy, thì vì sao không chịu sửa đổi? Núi sông dễ thay rời, bản tính khó sửa đổi. Trời sinh ông ấy như vậy. Trạm Tình Nữ bỗng ngưng lời, đăm chiêu nghĩ ngợi. Chu Thiên Lý biết nàng đang suy nghĩ về điều quan trọng, nên cũng không quấy nhiễu nàng. Trạm Tình Nữ ngẫm nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói. Ông ấy dường như từng bị kích động mạnh gì đó, cho nên mới trở thành như vậy. Cô nương không hỏi y hay sao? Có, nhưng ông ấy không chịu nói. Cô nương có biết danh tính thật của y hay không? Không, tiểu nữ cũng có hỏi ông ấy, nhưng ông ấy bảo tiểu nữ cứ gọi là Cầu Nhục Lang Trung được rồi. Danh tính và con tim của ông ấy đã chết từ lâu, hiện tại còn sống chỉ là thể xác, cho nên mỗi ngày ông ấy đều phải uống rượu và ăn thịt chó. Cô nương có thể tìm gặp y, thỉnh cầu y chữa bệnh cho cao công tử hay không? Chỉ cần gặp được ông ấy là tiểu nữ chắc chắn có thể nhờ ông ấy chữa bệnh cho cao công tử. Nhưng lúc này muốn tìm được ông ấy chẳng phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, trừ phi y đang có mặt tại Tử Châu thì còn có hy vọng tìm được. Nếu không thì cơ hội rất mong manh. Ông ấy rất có khả năng đang có mặt ở Tử Châu này. Ồ, y là người thích trốn náo nhiệt hay sao? Không phải, ông ấy rất quan tâm tới tiểu nữ. Việc tiểu nữ chống lại Hắc Kiếm Môn hẳn đã truyền khắp giang hồ. Chỉ cần Cầu Nhục Lang Trung mà biết tiểu nữ ở đâu, chắc chắn ông ấy sẽ đến ngay. Vậy nếu y đã có mặt tại Tử Châu, vì sao không đến đây tìm cô nương? Trạm Tình Nữ cười. Nếu ông ấy mà chịu đến đây tìm tiểu nữ thì đâu còn là Cầu Nhục Lang Trung nữa. À. Trạm Tình Nữ biết là Chu Thiên Lý chưa hiểu nhưng lại không tiện hỏi nên nói tiếp. Ông ấy chỉ cần biết tiểu nữ vẫn bình yên là đủ. Hơn nữa nơi đây đã có nhiều người, ông ấy cũng không cần phải ra mặt. Vậy là có thể ông ấy đang ở quanh đây rồi. Có lẽ vậy. Danh không thể có được nhờ sự may mắn. Bây giờ lão phu mới nhận thấy rằng cô nương thật không đơn giản. Kỳ thực nói toạc ra cũng chẳng có gì. Trên giang hồ có quá ít nữ nhân đi lại, người nào cũng có chút hiếu kỳ. Vì vậy cũng đều nhường nhịn nữ nhân phần nào. Cầu Nhục Lang Trung tuy cõi lòng như giếng cạn, nhưng giếng cạn cũng có thể dậy sóng trở lại. Ông ấy là người có sức tự kiềm chế rất mạnh, nên mọi sự ông ấy đều có thể khống chế rất tốt. Nghe cô nương giải thích, lão phu đã hiểu rất đại khái rồi. Tiểu nữ tin là hiện ông ấy đang có mặt tại Từ Châu. Vấn đề là bằng cách nào để tìm được ông ấy? Cách nào thì chỉ cô nương mình nghĩ ra thôi. Tốt nhất là để cho ông ấy tìm tiểu nữ. Vậy thì cần phải khiến tiểu nữ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Cô nương có thể nói rõ hơn không? Chẳng hạn như tiểu nữ xích mích với Tứ Hải Tiêu Cục, tức giận một mình rời khỏi đây. Như vậy thì nguy hiểm quá. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Vậy tuy rằng mạo hiểm nhưng rất có thể gặp được Cẩu Nhục Lang Trung. Đành rằng cô nương bằng lòng mạo hiểm, nhưng cũng chưa chắc tìm gặp được y. Biện pháp này không tốt lắm. Ngoài vậy ra, tiểu nữ không còn có biện pháp nào tốt hơn nữa. Cẩu Nhục Lang Trung quả thần rất quan tâm cho cô nương, có phải không? Vâng. Nếu y mà biết cô nương thọ thương, có phải y sẽ đến gặp cô nương ngay không? 89 phần là ông ấy sẽ đến. Chu Thiên Lý cười có vẻ ngượng. Mặc dù đây là một sự lừa dối, nhưng dụng ý thì rất lương thiện. Tiền bối muốn tiểu nữ giả thọ thương có phải không? Không sai. Biện pháp này cũng tốt, vấn đề là bằng cách nào tung tin ra bên ngoài. Cô nương, mặc dù đây là việc khẩn cấp, nhưng cũng chẳng thể quá hấp tấp. Cần phải có cơ hội thích đáng thì mới có thể giả tạo được. Đó thì tiểu nữ đã hiểu rồi. Chứng bệnh của Cao Không Nhạn hẳn đã có từ lâu. Năm ba hôm nữa có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì. Trạm Tình Nữ gật đầu. Việc của Cao Công Tử tuy không cấp thiết lắm, nhưng chúng ta kết thủ trong Tứ Hải Tiêu Cục nhỏ bé này cũng chẳng phải là biện pháp lâu dài. Chú tiền bối có sự toan tính gì khác không? Đó thì phải tùy ở sự tiến triển của phía Lão Khiêu Hóa. Nhưng theo Lão Phu, ít nhất chúng ta cũng còn phải ở lại đây 9-10 ngày nữa. Trạm Tình Nữ đứng lên. Chú tiền bối, Hắc Kiếm Môn không cam tâm, chẳng rõ sẽ còn giở ra bao nhiêu trò. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp ác chiến. Vậy rất cần phải gìn giữ sức khỏe. Tiền bối cả đêm chưa ngủ, tiểu nữ xin cáo từ. Về đến phòng mình, Trạm Tình Nữ liền tức tính tọa điều tức. Điều tức xong, mặt trời đã ngả về tây. Trạm Tình Nữ nhẹ thở ra một hơi dài, nghỉ nửa ngày trời đã bình yên trôi qua. Nhưng đến khi trời tối, chẳng rõ Hắc Kiếm Môn sẽ mở cuộc tấn công ra sao nữa. Nàng tắm rửa xong đi đến đại sảnh, lúc này quần hào đã có mặt đầy đủ. Đây là buổi họp mặt mỗi ngày một lần, nhân bữa ăn tối cùng nhau bàn cách đối phó với Hắc Kiếm Môn. Lần này người tham dự rất nhiều, Kim Bát, Bao Thiên Thành, Vương Vinh, Ngô Hằng, Chu Thiên Lý, Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương đều đã có mặt. Trạm Tình Nữ chậm bước đi vào, khom mình thi lễ nói: "Tiểu nữ đã đến muộn, làm phiền các vị phải chờ đợi." Bao Thiên Thành đứng lên cười nói: "Cô nương, xin mời ngồi, mọi người cũng vừa mới đến." Chu Thiên Lý nói: "Chủ mỗ với Bao tổng tiêu đầu khi nãy đã đích thân tuần tra một vòng quanh tiêu cục, không thấy có một người khả nghi nào cả." Trạm Tình Nữ nói: "Bọn Hắc Kiếm Môn rất xảo quyệt, họ ẩn nấp kín đáo đó." Bao Thiên Thành tiếp: "Bao mỗ với Chu Đại Hiệp cũng có nghĩ đến vậy, nên Bao mỗ đã chọn ra mười mấy tranh tử thủ làm việc lâu năm tại đây, quen biết rất nhiều người lân cận, bảo họ ra mặt dò la." "Có dò la được gì hay không?" "Dân chúng hai bên đều rất rõ tình hình nơi đây. Mặc dù họ không biết Hắc Kiếm Môn, nhưng họ biết có một nhóm người giang hồ sát phạt với tiêu cục chúng ta." "Người của Hắc Kiếm Môn đã triệt thoái rồi có phải không?" "Đúng vậy. Trong bề ngoài thì nơi đây hoàn toàn bình yên, nhưng thật ra Hắc Kiếm Môn đã bố trí rất nhiều sát thủ quanh tiêu cục. Chẳng hiểu sao trưa nay đã triệt thoái toàn bộ." Trạm Tình Nữ trố to mắt: "Có việc như vậy thật sao?" "Đúng vậy. Bảo mộ với Chu Đại Hiệp đã bàn luận rất lâu, nhưng không sao suy ra được nguyên nhân hợp lý, nên mới nhân bữa ăn tối này mọi người cùng nghiên cứu thử xem Hắc Kiếm Môn có dụng tâm gì." Lâm Thành Phương bỗng nói: "Họ rút đi ban ngày cũng có thể quay lại vào lúc đêm." "Điều này Bao mỗ cũng đã có dò la rồi. Nghe nói là mấy hôm nay họ đều có mặt, khoảng giờ ngọ trưa nay mới đột nhiên rút đi hết." Lâm Thành Phương thoáng trao mày: "Vậy là họ tạm từ bỏ việc đối phó với Tứ Hải Tiêu Cục hay sao?" "Đó chính là điểm mà Bao mỗ thắc mắc lấy làm lạ, nên mới phải đi mời các vị đến đây bàn luận." Trạm Tình Nữ nói: "Suy đoán dụng tâm của họ rất khó, nhưng tiểu nữ nhận thấy chúng ta không cần phải suy đoán họ muốn gì, mà chúng ta cần phải đối phó cách nào mới là điều quan trọng." Bao Thiên Thành gật đầu: "Đúng, đó mới chính là nhận định chính xác. chúng ta không cần bận tâm vì sao họ rút đi, mà cần phải bố trí cách nào để đối phó với họ. Chu Thiên Lý nói, việc ấy chúa mỗ với ba tổng tiêu đầu đã có sự bàn tính rồi. Chúng tôi đã phái mười mấy tranh tử thủ giả làm thường dân và ẩn nấp trong các nhà dân. Ngoài ra còn bố trí một số trạm gác ngầm có đầu tính lập tức phát ám hiệu ngay. Bao Thiên Thành thoáng vẻ lo lắng. Bà mỗ lo là họ có quỷ kế gì đó như phóng hỏa chẳng hạn. Vạn Thọ Xuân gật đầu. Hắc Kiếm Môn chắc chắn không cam lòng chịu thua như vậy, nên rất có thể là họ có âm mưu khác. Phóng hỏa cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Bao Thiên Thành gật đầu. Điều này thật là đáng sợ. Thành thật mà nói, cháy nhà của Tứ Hải Tiêu Cục thì chẳng hề gì. Nhưng nếu cháy lan đến nhà dân xung quanh, đó thì thật là một điều ân hận lớn lao. Chu Thiên Lý nói. Theo sự bố trí của chúng ta lúc này, có lẽ chẳng đến đối bị họ phóng hỏa mà không hề hay biết. Nên vấn đề này cũng không cần quá lo lắng đâu. Đưa mắt nhìn Trạm Tình Nữ, nói tiếp. Dì cô nương, nhưng có điều là việc mà chúng ta đã bàn thảo cần phải sửa đổi lại. Trạm Tình Nữ gật đầu. Nếu như Hắc Kiếm Môn bỗng nhiên ngưng tấn công, phương cách ấy sẽ không còn sử dụng được nữa. Cho nên cô nương phải tìm cách khác mới được. Chỉ còn cách là tiểu nữ ra ngoài tìm ông ấy mà thôi. Vậy rất có thể sẽ gặp người của Hắc Kiếm Môn. Trạm Tình Nữ khẳng khái. Nửa đời người tiểu nữ đã trải qua trong sóng gió hiểm ác. Cho dù gặp phải sự nguy hiểm gì thì cũng là chuyện thường mà thôi. Trước khi cô nương đến, chúng tôi cũng đã bàn về việc này. Nên định sắp đặt một hai người theo bên bảo vệ cho cô nương. Đó là ai vậy? Một là Lâm Thiếu Hiệp. Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương, dịu dàng nói. Lần nào cũng phiền đến Lâm huynh nhọc sức tương trợ, tiểu muội thật là ái ngại. Nàng nói vậy có nghĩa là bằng lòng. Lâm Thành Phương mỉm cười không nói gì. Chu Thiên Lý nói tiếp. Còn người thứ hai chính là Chu Mỗ. Vậy thì tiểu nữ sao gánh nhận nổi? Và lại Chu Tiền Bối chủ trì đại cục sao có thể vì việc nhỏ nhặt này mà đích thân... Chu Thiên Lý ngắt lời. Đó, một là để tỏ thành ý của chúng ta, hai là hiện chúng ta rất cần sự trợ giúp của ông ấy. Nếu như chuyến đi này mà giải trừ được đại kiếp giang hồ, cứu vãn chúng sinh, Chu Mỗ ngại gì mà không làm? Trạm Tình Nữ nghiêm trang. Chu Tiền Bối chịu hạ mình như vậy thì còn gì bằng, nhưng có một điều tiểu nữ cần phải nói rõ trước. Điều gì? Cầu Nhục Lang Trung rất giỏi về thuật dịch dung, dù ông ấy đã đến Tử Châu nhưng chưa chắc với mặt thật xuất hiện. Nếu ông ấy không chịu lên tiếng, dù tiểu nữ đối mặt với ông ấy cũng không thể nào nhận ra. Chu Thiên Lý gật đầu. Điều ấy Chu Mỗ cũng đã nghĩ đến rồi, nên Chu Mỗ với Lâm Thiếu Hiệp phải cải trang mới được. Trạm Tình Nữ ái náy. À, vậy thì khuất tất cho hai vị quá. Chu Thiên Lý cười cười. Không hề gì, với tài năng của cô nương, bất kỳ việc khẩn cấp gì cũng có thể ứng phó. Chu Mỗ với Lâm Thiếu Hiệp sẽ hành động theo lời dặn bảo của cô nương. Vậy thì tiểu nữ làm sao gánh nhận nổi? Cô nương, đại cục là trọng, không nên bận tâm nhiều như vậy. Thôi được, Chu Tiền Bối đã dạy bảo, tiểu nữ cung kính không bằng tùng mệnh. Cô nương đã đồng ý, vậy thì chúng ta hãy tiến hành. Hai vị hãy đi cải trang, chúng ta sẽ đi ngay. Còn cô nương thì sao? Tiểu nữ phải xuất hiện với mặt thật, chỉ vậy mới có thể gặp nguy hiểm và khiến ông ấy ra mặt. Lâm Thành Phương bỗng hỏi, nếu như cô nương gặp nguy hiểm, có cần chúng tôi ra tay trợ giúp hay không? Nếu một mình tiểu muội có thể ứng phó, tốt hơn hai vị không nên ra tay. Khi nào cần hai vị trợ giúp, tiểu muội sẽ ra hiệu cầu cứu. Lâm Thành Phương gật đầu, được, chúng ta cứ giao hẹn như vậy. Thế là ba người chia làm hai nhóm rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm Tình Nữ trang điểm sơ sài, mặc võ phục màu tím, trông hết sức xinh đẹp, khả ái. Bao Thiên Thành trao đôi mày cười nói, cô nương trang điểm đẹp thế này, e rằng... Trạm Tình Nữ tiếp lời, quá nguy hiểm có phải không? Đúng vậy. Nhưng cũng hết sức nổi bật, dù ở trong đám đông, đối phương cũng có thể nhận ra tiểu nữ một cách dễ dàng. Bao Thiên Thành cười, cô nương nói không sai, nhưng dẫu sao thần trọng thì vẫn hơn. Tiểu nữ đã hiểu, đã tạ hảo ý của Bao Tổng Tiêu Đầu. Trạm Tình Nữ ngoảnh lại nhìn Chu Thiên Lý và Lâm Thành Phương, không còn thấy hai người đâu nữa. Bao Thiên Thành thấp giọng nói, hai người đã đi rồi. Họ ăn mặc thế nào? À, Bao Mỗ cũng không rõ. Vậy tiểu nữ làm sao tìm được họ đây? Không cần cô nương tìm họ, họ sẽ tự theo bên cô nương. Cô nương hãy yên tâm. Trạm Tình Nữ gật đầu, chậm bước rời khỏi Tứ Hải Tiêu Cục. Phủ Tử Châu tuy xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa các phe phái trong giới giang hồ, nhưng đường phố vẫn hết sức bình yên. Trạm Tình Nữ đảo mắt nhìn, không thấy Chu Thiên Lý và Lâm Thành Phương đâu cả. Nàng cảm thấy yên tâm thầm nhủ. Thì ra Chu Đại Hiệp cũng là người giỏi thuật dịch dung. Nàng biết Lâm Thành Phương không thạo về thuật dịch dung. Đi qua một con đường lớn, nàng đến trước một tửu điếm. Đó là gian tiểu điếm cách tứ hải tiêu cục gần nhất. Trạm tình nữ thoáng do dự cất bước đi vào. Tiểu điếm này không lớn nhưng rất đông khách. Trạm tình nữ vừa bước vào trong liền nhận thấy tiểu khách tại đây rất phức tạp. Tuy không nhiều nhưng hầu hết đều cải trang dịch dung. Họ cải trang mình trở thành người bình phàm, thầy đều là kẻ làm công hay buôn bán dạo nghèo nàn, nhưng không qua nổi đôi mắt tinh đời của trạm tình nữ. Trạm tình nữ nhìn kẻ khác cũng nhìn trạm tình nữ. Thật ra sắc đẹp tuyệt trần của nàng sớm đã gây sự chú ý của mọi người trong khách điếm. Trạm tình nữ đi đến một chiếc bàn trống ngồi xuống, cất tiếng gọi Phổ Kỳ. Điếm tiểu nhị đang đứng ngay bên cạnh nàng nhưng đã bị sắc đẹp của nàng khiến cho ngây ngẩn, quên mất đón tiếp. Giờ nghe trạm tình nữ gọi, điếm tiểu nhị mới bừng tỉnh nói: cô nương cần dùng gì vậy? 4 món đặc biệt, 1 ấm rượu, 2 ly chén và 2 đôi đũa. Điếm tiểu nhị đang tìm cơ hội để được nói thêm vài câu với trạm tình nữ, nghe vậy liền cười hề hề nói: cô nương đi một mình sao lại cần đến 2 ly chén vậy? Sao biết bổn cô nương đi một mình? Điếm tiểu nhị cười: tại hạ biết là cô nương có hẹn với bằng hữu, vì bằng hữu ấy chưa đến hay sao? Ngươi nói không sai, hãy đi mang thức ăn và rượu đến đây. Thái độ hòa nhã của nàng đã khiến điếm tiểu nhị dặn dĩ hơn, lại hỏi: cô nương, vị bằng hữu mà cô nương chờ là nam nhân hay nữ nhân vậy? Trạm tình nữ cười: chả nhẽ việc ấy bổn cô nương cũng phải cho ngươi biết hay sao? Điếm tiểu nhị vội xua tay: không cần, cô nương chờ trong chốc lát, tại hạ mang rượu và thức ăn đến ngay. Trạm tình nữ đưa tay lên sửa lại làn tóc rối bên góc trán, với ánh mắt tình tứ nhìn xung quanh, liền tức khiến cho cả tiểu lầu nhốn nháo hẳn lên. Tiểu khách nhốn nháo nhưng trạm tình nữ lại chậm chậm cúi đầu xuống, ra chiều hết sức e thẹn, dáng vẻ lại càng thêm quyến rũ hơn, khiến cho hầu hết tiểu khách nhìn đến ngây ngẩn. Điếm tiểu nhị mang rượu và thức ăn đến, khom lưng nhe răng cười nói: cô nương xin mời dùng bữa. Trạm tình nữ từ từ ngẩng lên: để xuống bàn đi. Điếm tiểu nhị bày thức ăn lên bàn lại nói: cô nương rượu nóng đây. Biết rồi. Điếm tiểu nhị ngẫm nghĩ thật không còn biết nói gì nữa, đành quay người bỏ đi. Trạm tình nữ rót lấy một ly rượu vừa đưa lên môi, bỗng cảm thấy một luồng ám kình ập nhanh đến. Đó chính là điều nàng mong muốn. Ly rượu trên tay vụt bay đi, rơi xuống đất vỡ nát. Theo lẽ thì liền sau đó phải có người ra mặt, nhưng thật không ngờ ly rượu rơi vỡ xong không có động tĩnh gì cả. Trạm tình nữ đưa mắt nhìn về phía xuất ám kình, phía ấy có 3 chiếc bàn, mỗi bàn đều có một đại hán trung niên. Trạm tình nữ không sao khẳng định chính xác ám kình do người nào phát ra, đang phân vân khó xử, bỗng nghe ầm một tiếng rền rĩ. Một người đàn ông trung niên áo dài khăn vuông ở phía khác đứng phát dậy, y một trường vỗ lên bàn khiến cho chén đĩa bay tung tóe, thức ăn cũng văng đầy bàn. Trạm tình nữ liếc mắt nhìn, chỉ thấy người này dưới cằm có 5 tròm râu dài, đôi mày xếch cao, nhìn khí chất khá giống một nho sĩ, nhưng người quá gầy và môi quá mỏng, trông có vẻ lạnh lùng và tàn bạo. Chỉ nghe y lớn tiếng nói: người ta là một vị cô nương, các ngươi là hiếp đáp thế này, có còn chút khí phái nam nhi không hả? Đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía hướng nhìn của trạm tình nữ, như cũng không sao khẳng định được người xuất thủ, chỉ bằng vào hướng rơi của ly rượu phán đoán hướng xuất thủ mà thôi. 3 người kia ở phía ấy cũng thật có hàm dưỡng, không một ai lên tiếng. Văn sĩ trung niên lại cười khẩy nói: nam nhi đại trưởng phụ dám làm dám nhận, rụt đầu rụt cổ như rùa như thế này thì là đàn ông gì chứ? Có lẽ lời mắng chửi của y quá nặng, có người cất tiếng nói: ngươi làm gì kêu la om sòm như vậy hả? Đó là người đàn ông trung niên ngồi ở bàn giữa. Người này vóc dáng trung bình, bên má có một vết sẹo đao dài hơn 2 tấc. Văn sĩ trung niên ánh mắt sắc lạnh, nhìn chốt vào người mặt sẹo, cười khẩy nói: chính các hạ đã đánh rơi ly rượu trong tay vị cô nương này có phải không? Người mặt sẹo nhếch môi cười: vị cô nương ấy là bà ngoại hay là cô của ngươi mà ngươi lại xía miệng vào? Văn sĩ trung niên tức giận: các hạ thật là thô lỗ, nói năng nghe chói tai quá. Người mặt sẹo tiếp lời: lão tử thấy ngươi cũng chẳng có gì gọi là văn minh. Vậy là các hạ đã nhìn nhận đánh rơi ly rượu có phải không? Lão tử nhìn nhận hay không cũng vậy thôi, ngươi có ý kiến gì? Hiếp đáp một nữ nhân, các hạ không thấy xấu hổ hay sao? Kẻ xấu hổ không phải là lão tử mà là các ngươi. Trong tiểu điểm lúc này có đến 16-17 người, ngoài 2 chiếc bàn ngồi 2 người, còn lại đều là mỗi bàn 1 người. Văn sĩ trung niên lớn tiếng nói: mọi người hãy thử xem, thế này thì đâu còn lẽ phải nữa, kẻ ngang tàng bạo ngực mà còn dám hoành hoang thế này. Rõ ràng là y muốn kích động mọi người xung đột với người mặt sẹo, nhưng rất tiếc là không một ai bị mắc lửa. Người mặt sẹo cười khẩy nói: "Tiểu tử, ngươi chớ có nói tài, có giỏi thì hãy đến uống ấm rượu ấy đi." Trạm tình nữ lặng yên ngồi nghe hai người cãi nhau, không hề đồng đậy, như thể người ta cãi nhau không phải là vì nàng vậy. Văn sĩ trung niên nói: "Các hạ nói bậy nói bạ gì vậy? Ấm rượu ấy là của vị cô nương kia, cái này dù muốn uống thì cũng phải được cô nương người ta đồng ý chứ." "Lão tử sẽ bồi thường, nếu ngươi dám uống, lão tử sẽ đền lại 10 ấm rượu khác cho nàng ta." "Thật là vớ vẩn, chả nhẽ ấm rượu ấy..." "Trong ấm rượu ấy có thuốc độc, nếu ngươi không tin, hãy uống 2 ly thử xem." "Các hạ rõ là nói chuyện vớ vẩn." "Ngươi dáng vẻ nho nhã, nhưng lão tử xem ngươi chỉ là loài cầm thú khoác xác người. Ngươi hạ độc vào trong rượu định hãm hại người ta mà lại không chịu thừa nhận. Đó là hành vi của nam nhị đại trưởng phu hay sao?" Văn sĩ trung niên lạnh lùng: "Trong vết sẹo đau trên mặt ngươi, trong bộ dạng của ngươi, chẳng có vẻ gì là một người tốt, mà chỉ giống như một tên vô lại trên giang hồ." Người mặt sẹo bốc đứng lên, đi nhanh đến bên Trạm Tình Nữ, trầm giọng nói: "Ngươi hãy đến đây, chúng ta cùng uống một ly rượu, nếu ngươi không dám thì chẳng phải là nam nhị đại trưởng phu." Văn sĩ trung niên trước mặt đông người cũng không tiện từ chối, đành đứng lên chậm rãi đi về phía bàn của Trạm Tình Nữ. Một màn hào hứng sắp sửa diễn ra, tất cả tiểu khách đều chú mắt nhìn. Văn sĩ trung niên đi đến bên bàn của Trạm Tình Nữ, đứng đối mặt với người mặt sẹo, nhưng Trạm Tình Nữ vẫn cúi đầu ngồi yên, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Người mặt sẹo đã có chuẩn bị, đưa ra một chiếc ly, đặt lên bàn rồi rót rượu vào, đoạn nói: "Đấy có 2 ly rượu, hai ta mỗi người 1 ly." Văn sĩ trung niên tiếp lời: "Nếu trong rượu không có độc thì sao?" "Nếu trong rượu không có độc, cái này tức khắc tự tuyệt tại đây." "Còn như nếu trong rượu có độc thì sao?" "Trong rượu có độc thì kẻ này cùng chết với người. Như vậy là bất kể trong rượu có độc hay không, kẻ này cũng chết chắc. Nào, chúng ta uống." Đoàn liền cầm lấy ly rượu trước mặt lên. Văn sĩ trung niên cũng đành cầm ly rượu lên nói: "Được, chúng ta cạn ly." Người mặt sẹo đưa ly rượu lên môi nói: "Chúng ta hãy cùng uống vào một lúc." "Được." Văn sĩ trung niên cũng đưa ly rượu lên môi. Người mặt sẹo há miệng một hơi uống cạn, nhưng văn sĩ trung niên thì lại đặt ly rượu trong tay trở xuống bàn. Mọi người đều chú ý nhìn người mặt sẹo để xem y ứng phó thế nào. Trạm Tình Nữ cũng ngẩng lên nhìn văn sĩ trung niên nói: "Các hạ không uống ư?" Liền tức ánh mắt mọi người lại hướng qua văn sĩ trung niên. Người mặt sẹo đưa tay trỏ văn sĩ trung niên nói: "Ngươi sao nói mà không giữ lời?" Văn sĩ trung niên cười: "Các hạ uống nhanh quá, tại hạ chưa kịp uống." Người mặt sẹo lại quắc mắt: "Tiểu tử, ngươi dám dối cả ta hay sao? Các hạ xem ra cũng là người lão luyện trên giang hồ, vậy mà lại không biết binh bất yếm trá, trên giang hồ vốn nhiều hiểm ác." Người mặt sẹo tức giận: "Cũng may là trong rượu không có độc, không thì lão tử chết quá oan uổng rồi còn gì." Văn sĩ trung niên sửng sốt: "Các hạ nói sao?" "Lão tử nói là trong rượu không có độc." Không cần văn sĩ trung niên nói, qua vẻ mặt y, mọi người đều có thể đoán biết là trong rượu có hạ độc, bởi lẽ vẻ mặt y đầy vẻ kinh ngạc. Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy người mặt sẹo độc tính phát tác, văn sĩ trung niên mới buông tiếng thở dài: "Xem ra trong rượu quả thật là không có độc." Người mặt sẹo trố mắt: "Ngươi nói vậy là sao?" "Nếu trong rượu có độc thì các hạ đã chết vì độc tính phát tác rồi." "Ngươi tuy gian trá nhưng cũng không hại được lão tử." "Không, các hạ vẫn phải chết." "Vì sao chứ?" "Các hạ còn nhớ lời cam kết giữa chúng ta không?" "Không sai, ta nhớ." "Các hạ đã nói là nếu trong rượu không có độc, các hạ sẽ tự tuyệt ngay tại đây, có đúng hay chăng?" "Đúng, lão tử có nói vậy." "Bây giờ đã chứng minh là trong rượu không có độc, đúng chăng?" "Đúng vậy." "Bây giờ các hạ nên tự tuyệt rồi chứ?" Người mặt sẹo bỗng ha hả cười to. "Lão tử đang rất lấy làm mừng vì ngươi đã không uống ly rượu này, không thì lão tử chết oan quá rồi còn gì." "Nếu bây giờ tại hạ uống ly rượu này thì sao?" "Lẽ dĩ nhiên là không tính rồi." "Vì sao kia chứ?" "Vì lúc ấy chúng ta đều chưa biết trong rượu có độc hay không. Giờ thì ngươi đã biết là không có độc. Nếu ngươi uống ly rượu này thì đâu còn là anh hùng hảo hán nữa." Văn sĩ trung niên cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Rượu vừa đưa vào cổ họng, văn sĩ trung niên liền tái mặt nói: "Tiểu tử ngươi đã đánh lừa ta, rõ là trong mương rạch mà bị lật thuyền." Người mặt sẹo nhướng mày: "Ngươi nói là trong rượu có độc ư?" "Đúng vậy, một loại kịch độc giết người." Người mặt sẹo buông tiếng cười vang. "Vậy thì lạ thật, nếu trong rượu có độc, tại sao ta uống lại không việc gì thế này?" Văn sĩ trung niên sắc mặt đất trở nên màu xanh, hơ hải nói: Ngươi, sao ngươi lại không sợ trong rượu có độc vậy?" Trạm Tình Nữ ngoảnh nhìn người mặt sẹo, mỉm cười không nói gì. Văn sĩ trung niên nói: Ngươi có thuốc giải sao?" Người mặt sẹo cười, ngươi thật là lạ, có phải có tật giật mình hay không? Trong rượu làm gì có độc? Văn sĩ trung niên lớn tiếng, trong rượu có độc, tại sao ngươi không bị trúng độc? Mau giúp ta. Chưa dứt lời đã không còn chịu nổi nữa, phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Lúc này sắc mặt văn sĩ trung niên đã trở nên tái ngắt, mũi miệng rỉ máu, chết ngay tại chỗ. Người mặt sẹo đưa mắt nhìn y, cười khởi nói, hẳn là y đã bị chết khiếp, trong rượu rõ ràng là không có độc. Đoàn đưa tay cầm lấy ấm rượu, sải bước đi ra bên ngoài. Trạm tình nữ vội đứng lên đi theo sát sau lưng người mặt sẹo, nhưng bóng người nhấp nhoáng, 4-5 người bỗng tung mình đến cửa điếm ngăn cản lối đi. Người mặt sẹo dừng bước cười nói, các vị vậy nghĩa là sao? 5 người chặn cửa, thì ra thảy đều là phổ ký trong tiểu điếm, hiển nhiên tiểu điếm này đã bị Hắc Kiếm Môn khống chế. Trạm tình nữ cũng dừng lại giữ khoảng cách với người mặt sẹo chừng 3-4 bước. Người đứng giữa trong 5 gác phổ kỳ dường như cầm đầu, chỉ thấy y đưa tay trò người mặt sẹo nói, các hạ định đem ấm rượu đi hay sao? Người mặt sẹo cười, thì ra các vị là vì ấm rượu này. Vừa nói vừa từ từ đưa ấm rượu ra trước. Phổ kỳ đứng giữa hất hàm, một tên phổ kỳ khác chạy ra đưa tay đón lấy. Bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết, gác phổ kỳ đưa tay đón lấy ấm rượu đột nhiên bật ngã xuống đất. Liền theo đó 4 gác phổ kỳ khác dường như bị truyền nhiễm cũng lần lượt ngã lăn xuống. Người mặt sẹo đặt ấm rượu xuống, sải bước đi ra ngoài. Trạm tình nữ cũng theo sát sau lưng. Người mặt sẹo gia tăng cước bộ, trạm tình nữ cũng phóng bước đuổi theo. Qua khỏi một ngã tư đường, trạm tình nữ bỗng đề khí đuổi đến bên người mặt sẹo nói, hãy đi theo tiểu nữ, bọn họ đông người, dây vào cũng rất là phiền phức. Đoạn quay người rẽ vào một con hẻm nhỏ. Người mặt sẹo thoáng do dự rồi cũng đi theo. Nơi tận cùng của con hẻm là một ngôi nhà dân, trạm tình nữ đi thẳng vào. Ngôi nhà này cũng là của Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm tình nữ vừa vào cửa, liền thấy Vương Vinh, Bao Thiên Thành và Âm Dương Song Kiếm dẫn theo 7-8 người đang ở trong một ngôi nhà khác. Trạm tình nữ đi thẳng vào đại sảnh mới dừng bước ngoảnh lại cười nói, cầu nhục lang trung, đã tả tiền bối lại cứu mạng tiểu nữ một lần nữa. Người mặt sẹo nhất định phủ nhận nhưng ngẫm nghĩ một hồi nói, đây là cạm bẫy của cô nương có phải không? Trạm tình nữ mỉm cười, tiểu nữ có việc cần gặp đại phu, nếu không dùng chút mưu kế sao có thể gặp được đại phu kia chứ. Cô nương nói cũng phải, xem ra cô nương sống rất vui sướng, cần gặp cẩu nhục lang trung này có việc quan trọng đặc biệt gì vậy? Đại phu hãy lấy mặt nạ xuống, tiểu nữ muốn giới thiệu một người bằng hữu với đại phu. Một vị bằng hữu à? Cô nương biết rõ cẩu nhục lang trung này xưa nay không thích bằng hữu kia mà. Cẩu nhục lang trung vừa nói vừa đưa tay gỡ mặt nạ ra người xuống. Trạm tình nữ cười, người bằng hữu này không giống như bằng hữu khác. Người này như thế nào? Ông ấy là một vị đại hiệp được mọi người trên giang hồ kính trọng. Thiết bút Chu Thiên Lý có phải không? Cầu nhục lang trung vừa dứt lời, bỗng nghe một tràng cười to vọng vào nói, chính là tại hạ đây. Chu Thiên Lý đã khôi phục diện mạo, mặc áo dài lam từ sau cửa đi vào. Trạm tình nữ cười nói, Chu đại hiệp đã biết ông ấy, vậy không cần tiểu nữ phải giới thiệu nữa. Chu Thiên Lý ôm quyền thi lễ cười nói, khi nãy được chứng kiến đại phu biểu diễn trong tiểu điếm, hệt như bấn cật bọn hề, thật là thú vị. Người có tên, cây có bóng, Chu Thiên Lý thanh danh quá lừng lẫy trên giang hồ. Cầu nhục lang trung tuy kiêu ngạo nhưng cũng chẳng dám thất lễ, vội đáp lễ nói, không dám, lang trung đã quen phóng túng, xưa nay không bao giờ câu nệ tiểu tiết. Đại phu có thể cho biết danh tính để tiện xưng hô hay chăng? Lang trung đã lâu không dùng danh tính, nếu Chu đại hiệp muốn biết hãy gọi là câu đại phu được rồi. Câu đại phu? Cầu nhục lang trung ngắt lời, dì cô nương muốn lang trung gặp Chu đại hiệp, giờ đã gặp rồi, lang trung xin cáo từ. Chu Thiên Lý vội nói, câu đại phu xin hãy ở lại một hôm, tại hạ có việc cần nhờ. Cầu nhục lang trung cười khẩy, Chu đại hiệp danh lừng thiên hạ, sao lại có việc cần cầu nhục lang trung này kia chứ? Chu mỗ chẳng qua đã được một số bằng hữu trên giang hồ quý mến đề cao, nhưng nếu là người thân hoài chân tài thực học, không bao giờ cần hư danh đấy. Cầu huynh mới chính là một vị thần y, một kỳ nhân ẩn tích giang hồ. Những lời này nếu thốt ra từ miệng một người thường thì chẳng có gì đáng kể, nhưng thốt ra từ miệng của Chu Thiên Lý thì lại khác. Cầu nhục lang trung tuy không phải là hạng người ham danh lợi, nhưng nghe cũng rất lấy làm vui sướng, cười nói, Chu huynh có gì dạy bảo xin cứ nói, nếu tại hạ đủ khả năng quyết không chối được. Chúng tôi đã phát giác một chứng bệnh quái dị, người mang bệnh không muốn nói ra, chúng tôi lại không tiện đề cập. Có bệnh mà sợ chết thì trên đời có rất nhiều người như vậy. Cho nên đành phải làm phiền câu huynh tìm cách. Đến chỗ chúng tôi ở vài hôm, âm thầm xem xét, mong có thể tìm ra nguyên nhân bệnh hầu có biện pháp điều trị. Chứng bệnh ấy như thế nào? Trạm tình nữ thấp giọng, y là một người câm. Câm ư, bẩm sinh hay là do bởi thọ thương? Trạm tình nữ lắc đầu, không rõ, nhưng trong tướng mạo y chẳng giống người câm chút nào cả. Vậy ư? Trạm tình nữ nói tiếp, cho nên mới phải làm phiền đại phu đến Tứ Hải tiếp cục ở vài hôm. Cầu Nhục Lang Trung gật đầu, trạm tình nữ lại nói, và đại phu còn phải chịu khuất tất một chút nữa. Khuất tất gì? Chúng tôi không thể cho y biết đại phu là một vị danh y. Cầu Nhục Lang Trung tiếp lời, đó không hề gì, cầu mỗ cũng đâu phải là danh y. Đại phu vội gì kia chứ, hãy nghe tiểu nữ nói rõ đó. Được, được, cô nương cứ nói đi. Chúng tôi không muốn cho y biết là đã mời một vị đại phu xem bệnh cho y. Không cho y biết thì làm sao xem bệnh được. Vậy đại phu mới phải chịu khuất tất. Đại phu giả làm một người tầm thường âm thầm xem xét, xem có hy vọng chữa trị hay không. Ngoài bản thân y ra, tất cả mọi người chúng tôi đều sẽ giúp câu tiền bối. Cầu Nhục Lang Trung lắc đầu, xem bệnh bằng cách này có lẽ trên đời chưa từng có bao giờ. Trạm tình nữ nhướng mày, đại phu không nhận lời sao? Việc này rất là hào hứng và thú vị. Hơn nữa, nếu câu mỗ mà không nhận lời, cô nương cũng đâu chịu buông tha cho câu mỗ đây. Trạm tình nữ kho mình, tiểu nữ đâu dám, tiểu nữ xin đa tạ trước. Cầu Nhục Lang Trung bỗng nói, cô nương ra ngoài đến tiểu điếm để mạo hiểm như thế này chính là vì bệnh của người ấy hay sao? Trạm tình nữ cười, sao không nói là tiểu nữ tìm đại phu? Cầu Nhục Lang Trung quay sang Chu Thiên Lý, Chu huynh, chúng ta đi, tại hạ phải đến Tứ Hải tiếp cục xem thử, chúng ta phải uống một ấm trước đã. Chu Thiên Lý đứng lên, được, chú mỗ sẵn sàng hầu tiếp. Trạm tình nữ bỗng đứng lên nói, hãy khoan. Cầu Nhục Lang Trung ngẩn người, cô nương còn dặn bảo gì nữa? Tiểu nữ chỉ muốn cho biết trước một điều thôi. Điều gì vậy? Trong Tứ Hải tiếp cục không có thịt chó để ăn. Cầu Nhục Lang Trung cười, có rượu có thịt được rồi, đâu nhất thiết phải ăn thịt chó. Chu Thiên Lý vốn cũng đang lo về điều đó, giờ nghe vậy liền nhẹ nhõm cả người và bất giác thầm khen tài ứng xử khéo léo của Trạm tình nữ. Chu Thiên Lý với Cầu Nhục Lang Trung ra khỏi nhà, trở về Tứ Hải tiếp cục trước. Trạm tình nữ đi trước cười nói, à, lần này thật là thuận lợi, chẳng ngờ ông ấy sớm đã đến Từ Châu rồi. Bao Thiên Thành thầm nhủ, Trạm tình nữ này tuổi không lớn nhưng có tài năng ứng xử rất đặc biệt, bất luận xử lý việc gì cũng rất đơn giản, rõ ràng và luôn rất hữu hiệu. Khi Trạm tình nữ về đến Tứ Hải tiếp cục, chỉ có Chu Thiên Lý ngồi trong đại sảnh. Chàng trao mày thấp giọng hỏi, Cầu Nhục Lang Trung đâu rồi? Ông ấy rất nóng tính, trên đường cứ luôn gạn hỏi Chu Mỗ. Chu Mỗ đã cho ông ấy biết đại khái, khi vừa đến Tứ Hải tiếp cục, ông ấy lập tức thay y phục đi ngay. Trạm tình nữ trố mắt, ông ấy đi đâu? Có lẽ đến chỗ ở của Cao công tử. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi, cầu mong ông ấy đừng có gây ra chuyện hiểu lầm. Có lẽ không đâu, Chu Mỗ thấy ông ấy rất thận trọng, huống hồ lại mặc y phục tranh tử thuộc của tiếp cục. Lâm Thành Phương lúc này đã khôi phục diện mạo, chậm bước đi vào. Trạm tình nữ liền nói, Lâm huynh đã đi đâu vậy? Khi nãy tại hạ và chú tiền bối luôn theo bên cô nương, còn mới đây thì là thay y phục. Trạm tình nữ mỉm cười, Lâm huynh đã gặp Cầu Nhục Lang Trung rồi có phải không? Một vị kỳ nhân du hí phong trần, rất tiếc là tuyệt học y thuật của ông ấy lại bị mai một. Trạm tình nữ tiếp lời, ông ấy mặt ác lòng hiền, tuy là một bậc thần y nhưng lại không chữa được bệnh của chính mình. Lâm Thành Phương ngạc nhiên, ông ấy có bệnh sao? Lâm huynh không thấy ông ấy điên điên khùng khùng, có lúc rõ ràng muốn cứu người nhưng lại cứ không chịu ra tay, không phải bệnh thì là gì? Ông ấy có bệnh gì vậy? Tấp bệnh, đó là một chứng bệnh không thể chữa trị bằng thuốc. Ông ấy quả là lúc nóng lúc lạnh, không được bình thường. Hẳn là trong lòng ông ấy có một cái gút đã khóa chặt ngàn vạn sầu tư của ông ấy. Nếu ai cởi mở được cái gút ấy, chắc chắn sẽ khiến cho một bậc danh y trổ hết tài năng cứu nhân độ thế. Chu Thiên Lý tiếp lời, khi nào xong chuyện của Hắc Kiếm Môn, chú mỗ nhất định sẽ đi khắp nơi điều tra rõ lai lịch của ông ta, tìm cách cởi mở cái gút trong lòng. Trạm tình nữ thở dài, chú tiền bối được đồng đạo võ lâm kính trọng, quả là có chỗ hơn người. Lâm Thành Phương nói, nhưng chẳng rõ y thuật của Cầu Nhục Lang Trung có chữa khỏi được bệnh câm cho Cao Không Nhãn hay không đây. Trạm tình nữ cảm khái, Cao công tử kiến thức uyên bác, võ công tuyệt thế, nếu chỉ miệng không nói được cũng chẳng đáng kể, chữ viết vẫn có thể biểu lộ tâm ý của y. Nhưng nỗi đau khổ hàng đêm thật khó có thể chịu đựng. Cõi đời bao la thật có quá nhiều chuyện lạ kỳ. Cầu Nhục Lang Trung y thuật cao minh mà lại không chịu chữa bệnh cho người. Cao công tử tài mạo xuất chúng thì lại mang nhiều tật bệnh. Lâm Thành Phương nhẹ thở ra. cầu mong người hiền có trời phù hộ, cầu nhục lang trung có thể chữa khỏi bệnh tật cho Cao Không Nhạn. Chu Thiên Lý đứng lên. Đi, chúng ta đến đó xem thử. Lâm Thành Phương cũng theo sau đứng lên. Trạm Tình Nữ bỗng nói. Chu Tiền Bối và Lâm Huynh hãy khoan, nghe tiểu nữ nói một lời. Lâm Thành Phương ngạc nhiên. Cô nương không đi sao? Trạm Tình Nữ tiếp lời. Tốt hơn hai vị cũng đừng có đi. Vì sao vậy? Cao công tử là người thế nào? Nếu chúng ta kéo hết đến đó, chắc chắn sẽ khiến y sinh nghi. Chu Thiên Lý gật đầu. Cô nương nói rất đúng. Chỉ bằng chúng ta hãy ở đây chờ tin tức của cầu nhục lang trung thì hơn. Trạm Tình Nữ bỗng hạ thấp giọng nói tiếp. Cao công tử thường phát bệnh vào lúc ban đêm, không thể trợ chiến. Đó chính là nguyên nhân đã khiến người của Hắc Kiếm Môn đột nhập Tứ Hải tiếp cục. Lâm Thành Phương gật đầu. Đúng, Cao Không Nhạn chính là người ra sức nhiều nhất trong việc bảo vệ Tứ Hải tiếp cục. Trạm Tình Nữ nghiêm giọng. Giờ thì chúng ta đã biết, càng phải thận trọng hơn, không được khinh suất. Chu Thiên Lý gật đầu. Cao thủ của các đại môn phái đều xuất sắc, cộng thêm sự lao luyện của các tiêu sư trong Tứ Hải tiêu cục, họ phối hợp với nhau rất tốt. Cho dù Hắc Kiếm Môn có hành động gì, hẳn họ cũng có thể ứng phó. Trạm Tình Nữ nói tiếp. Hiện thực lực của Tứ Hải tiêu cục quả là rất hùng mạnh, nhưng Hắc Kiếm Môn cũng biết họ mà chưa điều đủ cao thủ hẳn là không đến. Còn như đến thì chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Chu Thiên Lý gật đầu. Qua tình hình hiện nay, dường như Hắc Kiếm Môn cũng điều độ không xuể. Họ có rất nhiều người, nhưng chỉ canh giữ xung quanh, không dám tấn công vào Tứ Hải tiếp cục nữa. Tình hình hiện nay, quả như họ cũng lực bất tòng tâm. Nhưng theo tiểu nữ nghĩ rằng, họ chẳng phải là không có nhân lực, mà là nhân lực của họ không điều độ được. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh trước khi nổi cơn giông tố. Một khi họ phát động, hẳn sẽ hết sức mãnh liệt. Chúng ta cần phải chuẩn bị mới được. Trạm Tình Nữ ngạc nhiên. Chuẩn bị gì kia? Chu Thiên Lý nhấn mạnh giọng. Chuẩn bị đón tiếp một cuộc chiến thảm khốc. Còn bao lâu nữa? Có lẽ sắp đến rồi. Chu Tiền Bối sao biết? Chu Mỗ vừa nhận được thông báo của Lão Khế Hoa. À, Giang Tiền Bối đã nói gì vậy? Lão Khế Hoa nói là dường như đã mấy lần gặp người của Hắc Kiếm Môn, nhưng họ đều cố ý lẩn tránh. Vậy sao? Lão Khế Hoa tuy không dám khẳng định đó có phải là người của Hắc Kiếm Môn hay không, nhưng có thể chính là họ, không sai. Vậy là lực lượng của chúng ta đã mạnh rồi. Cũng không phải vậy. Chứ sao? Có lẽ họ cố ý lẩn tránh không giao thủ với chúng ta. Vì sao vậy? Họ muốn điều lực lượng đến đây. Đối phó với chúng ta ư? Không sai, nên Chu Mỗ nhận thấy cuộc chiến đã sắp xảy đến rồi. Vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch đối phó ngay mới được. Cho nên chúng ta mới cần phải nhanh chóng chữa bệnh cho Cao Không Nhạn. Chu Tiền Bối định điều lực lượng của Giang Tiền Bối đến đây có phải không? Không, hiện giờ thì ta chưa có toan tính đó. Chú Tiền Bối sao không điều họ đến đây? Chúng ta tiền hậu giáp công quyết một phen tử chiến. Theo Chu Mỗ suy đoán, Hắc Kiếm Môn không bao giờ cao hết xào huyệt đến đây. Hơn nữa, họ có thể tránh nhóm người của Lão Khiêu Hóa, chứng tỏ tai mắt của họ vẫn linh mẫn hơn chúng ta nhiều. Trạm Tình Nữ gật đầu. Đúng vậy. Do đó, không thể bảo Lão Khiêu Hóa dẫn người đến đây. Lâm Thành Phương bỗng nói. À, qua tình hình hiện nay, suy nghĩ Hắc Kiếm Môn hận thấu xương chúng ta. Quyết tiêu diệt bằng được chúng ta thì mới cam tâm. Chu Thiên Lý cười. Họ hận chúng ta càng sâu thì càng có lợi cho chúng ta. Trạm Tình Nữ cười. Hắc Kiếm Môn sở dĩ luôn giành được ưu thế trên giang hồ là vì họ xử sự rất bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể nắm được thời cơ có lợi. Nhưng một khi họ nổi giận thì sẽ rất rối loạn. Như vậy thì sẽ có lợi cho chúng ta. Lâm Thành Phương nói. Hắc Kiếm Môn sau mấy lần tấn công chúng ta rồi bỗng nhiên yên lặng nhưng vẫn bố trí người quanh ngoài tiếp cục. Vậy chứng tỏ là họ đang chờ đợi viện thủ, sau đó sẽ toàn lực tấn công. Chu Thiên Lý nói, hiện thực lực chúng ta đã khá hùng mạnh, nhất là những người đến từ các môn phái khác nhau. Võ công cũng khác nhau, đối phương không thể nào sắp xếp trước biện pháp để khắc chế võ công của chúng ta được. Nếu như Cao công tử bệnh được chữa khỏi, thực lực của chúng ta lại càng mạnh hơn nữa. Lâm Thành Phương nói, nếu như Hắc Kiếm Môn phen này là chiến bại, chúng ta có thể lần theo dấu vết truy tìm đến tận xào huyệt của bọn chúng, nhất cử tiêu diệt sạch. Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng Hắc Kiếm Môn rất vững mạnh. Chúng ta cần phải bàn tính kế hoạch đối phó thật kỹ mới được. Trạm Tình Nữ tiếp lời. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ họ mở cuộc tấn công nữa thôi, có phải không? Chu Thiên Lý gật đầu. Trạm Tình Nữ nói tiếp. Vậy là chúng ta phải tìm cách đối phó mới được. Thật ra thì đối phó với Hắc Kiếm Môn cũng chẳng cần sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại. Đó thì Chu Tiền Bối không cần phải bận tâm. Tốt lắm, Chu Mỗ tin tưởng cô nương. Việc này hãy để cho tiểu nữ với Bao Tổng Tiêu Đầu và Lâm Huynh lo liệu. Trạm Tình Nữ bỗng buông tiếng thở dài nói tiếp. Nói tới nói lui, điều quan trọng hơn hết vẫn là tìm cách sớm chữa khỏi bệnh cho Cao công tử. Chu Thiên Lý cười, cô nương thật là xem trọng y. Không chỉ tiểu nữ mà tất cả mọi người trong Tứ Hải Tiêu Cục đều phải cảm kích y. Phân cục từ châu này được bình yên như ngày hôm nay, Cao công tử ra sức nhiều hơn cả. Bao Thiên Thành gật đầu, Cao công tử thật khiến người không sao hiểu nổi. Chúng ta trải qua nhiều hung hiểm, đều nghĩ là nhờ ở vận số. Giờ nghĩ lại, thầy đều là nhờ sự trợ giúp của các công tử. Trạm Tình Nữ nói, kể ra thì Cao công tử cũng thật quái lạ, việc gì cũng tiến hành một cách âm thầm, không muốn cho kẻ khác biết. Chu Tiên Lý thở dài, thật là xấu hổ, người như Cao công tử mới xứng đáng với Từ Hiệp. Ngay khi ấy, bỗng một tranh tử thủ đi thẳng vào đại sảnh. Bao Thiên Thành cho mày vừa định nổi đóa, đã tranh trước nói, đại phụ đã về rồi. Tranh tử thủ ấy gật đầu, cậu mỗ đã gặp y rồi. Thì ra tranh tử thủ này là do cậu nhục lang trung giả trang. Trạm Tình Nữ hỏi, đại phụ có nhận thấy gì không? Nếu không xem xét thật kỹ, é khó mà tìm ra nguyên nhân bệnh được. Vậy phải bằng cách nào mới có thể xem xét kỹ? Cần phải nói chuyện thật rõ ràng với y một phen, có lẽ các vị phải tìm cách sắp xếp mới được. Trạm Tình Nữ nhíu đôi mày trầm ngâm, đó thì e rằng rất khó. Lâm Thành Phương tiếp, không hề gì, để tại hạ nói chuyện với y. Mọi người đã gần gũi nhau lâu rồi, cho nên cũng thành thật với nhau mới phải. Cầu Nhục Lang Trung nói, nếu có thể sắp xếp càng sớm càng tốt, tốt nhất là chiều hôm nay. Lâm Thành Phương nói, chiều nay sao? Cô mỗ tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng nhận thấy Cao công tử là người thông minh, hẳn là Cao công tử cũng biết rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Ý của câu đại phu là chúng ta nên nói rõ cho Cao công tử biết ư? Thật ra thì tình hình hiện nay đã hết sức rõ ràng, dù chúng ta không nói thì ý cũng biết rõ. Nếu chúng ta mà không đường đường chính chính nói ra, trái lại rất có thể sẽ khiến cho Cao công tử phật lòng. Do đó, theo câu mỗ thấy, chúng ta nên thẳng thắn nói rõ với Cao công tử thì hơn. Chu Thiên Lý gật đầu, đúng vậy, Chu đại phu nói rất có lý. Lâm Thành Phương cũng gật đầu, được, các vị chờ trong chốc lát, tại hạ đi nói rõ với Cao công tử. Đoạn sải bước đi ra khỏi đại sảnh, Trạm Tình Nữ mỉm cười, Chu tiền bối, tiểu nữ có một cảm giác rất kỳ lạ. Chu Thiên Lý thoáng nheo mắt, cảm giác gì vậy? Chuyện đời vốn dĩ rất đơn thuần, nhưng con người lại nghĩ hết sức phức tạp. Có lý. Lâm Thành Phương nhanh chóng quay về, tươi cười nói, Cao công tử đã bằng lòng rồi, xin mời Cao đại phu. Chàng vốn định bảo Cầu Nhục Lang Trung đến chỗ ở Cao Không Nhạn, nhưng bỗng bỏ dở câu nói, lòng cảm thấy có phần áy náy. Cầu Nhục Lang Trung cười, trên đời đâu phải không có người họ Cao, các vị không nên ái ngại. Quay sang Trạm Tình Nữ hỏi, cô nương có đi không? Trạm Tình Nữ đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương hỏi, Lâm huynh, tiểu muội đi có tiện không? Lâm Thành Phương mỉm cười, thật ra cô nương còn thân với Cao công tử hơn tại hạ, đâu có gì là không tiện. Lâm Thành Phương không gọi Chu Thiên Lý, cho nên ông vẫn ngồi yên. Kết quả là Trạm Tình Nữ, Lâm Thành Phương và Cầu Nhục Lang Trung ba người cùng đi đến chỗ của Cao Không Nhạn. Ba người vào, Lâm Thành Phương ngoảnh lại Cầu Nhục Lang Trung nói, Cao huynh, đây là một vị đại phu. Cao Không Nhạn gật đầu, chậm chậm đưa tay trái ra. Nhìn thoáng qua, Cao Không Nhạn vẫn anh tuấn phong nhã, nhưng nhìn kỹ thì nhận thấy giữa nơi mày mắt của chàng phảng phất có vẻ mỏi mệt và sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt. Cầu Nhục Lang Trung đặt ba ngón tay lên mạch môn, tay trái Cao Không Nhạn, hai mắt nhắm lại. Đây dường như là một chứng bệnh rất khó khăn. Cầu Nhục Lang Trung thăm mạch cho Cao Không Nhạn rất lâu, chừng thời gian sau một bữa cơm mới nhẹ thở ra, chậm rãi nói. Cao công tử đã bị trúng một loại kỳ độc có phải không? Cao Không Nhạn gật đầu. Trạm Tình Nữ nói, một loại kỳ độc, nói vậy chẳng phải là quá bao quát ư? Cầu Nhục Lang Trung nói, nếu là chất độc thông thường thì đâu có thể gây khó khăn cho người có võ công cao thâm như Cao công tử. Trạm Tình Nữ cho mày, vậy là đại phu cũng không xem ra ư? Cô nương nói vậy là sao? Nếu đại phu đã xem ra, sao không biết đó là chất độc gì? Cầu Nhục Lang Trung thở dài, dì cô nương đừng có thần thánh hóa Câu Mỗ, nên biết Câu Mỗ cũng là người chứ không phải là thần tiên. Chỉ chốc lát đã tìm ra được bệnh tình của kẻ khác. Câu Mỗ cần phải từ từ xem xét, từ từ tìm kiếm rồi mới có thể chữa trị đúng chứng bệnh. Phần thứ 20 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.